Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 239, góc truyện audio.com, khâu đằng sau bị mở ra, đầu anh áp xuống, hôn lên da thịt trắng ngần, miệng từ từ triền miên. Cạch cạch cạch cạch, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Hạ Băng Khuynh nghe tiếng chừng mở hai mắt đẩy Mộ Nguyệt Sâm ra, hoảng loạn nên ca quan tâm đến mặc đồ chỉ vùi vào trong chăn. Nghe kỹ, sắc mặt cô ngưng trọng, bởi vì là tiếng giày cao gót của phụ nữ. Tiếng bước chân dừng trước cửa ca vang lên nữa, hiển nhiên cũng chưa rời đi. Phụ nữ biết mật mã của chung cư chỉ có biết cần đoán sao. Dùng cho dùng đầu gối nghĩ, cũng biết người bên ngoài là ai. Mộ Nguyệt Sâm nhanh chóng mặc đồ lại, mặt lộ ra sự ca vui nồng đậm. Hạ Băng Khuynh thấy anh muốn ra ngoài, kêu anh lại. Ca cho anh đi, anh chỉ đi nói một tiếng với cô ta kêu rời đi ngay, em ngoan ngoãn nằm đây, anh rất nhanh quay lại. Mộ Nguyệt Sâm cong người, vỗ đầu cô an ủi hai tiếng, liền đi ra ngoài. Anh muốn đánh nhanh thắng nhanh. Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh ở sau kêu lên một tiếng, nhưng vẫn ca chặn đờ si bước chân của anh. Mộ Nguyệt Sâm mở cửa đi ra ngoài. Hạ Băng Khuynh chỉ mơ hồ thấy đờ si đôi giày cao gót màu hồng. Lòng như bị chặn lại. Một người phụ nữ nửa đêm đến chung cư đàn ông, có thể có chuyện tốt gì, hồ ly tinh ca, là bạch cốt tiếng nham hiểm mới đúng. Nữ nhân chính là vậy, dù trong lòng biết anh thích cô, nhưng cũng nhịn ca đờ si nữ nhân khác vây quanh anh, ca biết là dùng tâm thế gì, nhưng nhìn vào mắt đều là cái gai. Ngồi trên giường 5PS, anh vẫn chưa về. Bình thường 5PS đơn giản là chớp mắt là hết 300S, nhưng BH300S ý vị là anh đối mặt với Ôn Tử Tích 300S. Thật sự không thể nhịn nữa. Liền đứng dậy mặc đồ, xuống giường rời phòng. Hành lang ca ân, nghe kỹ trong phòng sách có tiếng nói truyền ra. Cô đi đến TAC cửa thấy Mộ Nguyệt Sâm và Ôn Tử Tích ngồi ở ghế bên trong, hai người ngồi rất gần nhau. Trên bàn, để mấy quyển tài liệu rất dày, Mộ Nguyệt Sâm mặt nghiêm túc mày kiếm nhíu lại lật coi, Ôn Tử Tích miệng đến gần tai anh ca biết nói gì đó, cô chỉ biết cả thân thể nữ nhân này sắp dán qua đó rồi. Còn có, ở đây chỉ có 2 nanogram họ cần nói bên tai sao? Tuy nhiên, làm nghe TA tức nhất là, Mộ Nguyệt Sâm lại ca tránh né. Tim Hạ Băng Khuynh bốc lên ngọn lửa. Người nào đó ca phai nói đuổi R quay lại S, vậy bây hát làm gì, nói chuyện đêm khuya, có cần pha 2 ly cà phê cho họ còn thêm đồ ăn khuya. Lòng còn đang tức ca thôi, bên đó, Ôn Tử Tích ngẩng đầu thấy Hạ Băng Khuynh cười dịu đẹp nói. Băng Khuynh, phiền em pha 2 ly cà phê cho chúng tôi. Thật sự nói đờ si câu này, pha cà phê, cô pha arsenic trioxid chất hóa học cho họ uống. Hạ Băng Khuynh như ca nghe lời cô ta nói, đi vào trong, đến bên Mộ Nguyệt Sâm, cong lưng, đến gần bên tai, ngọt ngào hỏi. Anh cũng muốn cà phê sao? Cần lập tức cắn tay anh. Cách chương.